trên một đối tượng động duy nhất là bước chân, bằng cách tập trung toàn tâm ý vào các cảm giác trên bàn chân. Nhờ chánh niệm quen thuộc với đối tượng động là bước chân, sau này bạn dễ dàng chánh niệm với nhiều đối tượng động trong sinh hoạt hàng ngày.